Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 39, người cao tuổi và trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa toàn các vị quan khách, trước tiên tôi xin thay mặt tập đoàn Dương Thị chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự lễ kỷ niệm 5 năm tập đoàn Dương Thị lọt vào top 10 tập đoàn có doanh thu cao nhất châu Á. Tôi tin rằng, với sự kiên trì và đồng lòng quyết tâm của tất các cổ đông và các CTI, xí nghiệp đang ngày một phát triển, thì kỳ vọng top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian không xa. Một lần nữa, thay mặt tập đoàn Dương Thị xin cảm ơn các vị đã chia sẻ một phần thanh xuân, để vun đắp cho sự phát triển của Dương Thị. Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Hàn Chí Dương ở trên bục sân khấu vừa đọc xong bài phát biểu, những chào pháo tay nồng nhiệt liền vang lên. Các cổ đông sau khi đợi Hàn Chí Dương rót xong hai chai rượu sâm banh trên bục làm lễ đi xuống sân khấu. Liền lôi kéo anh đến bàn của bọn họ để cùng trò chuyện chúc mừng, còn tranh thủ tạo quan hệ thân thiết. Còn có những cổ đông lớn tuổi, mang theo thiên kim tiểu thư tới đây, nói là để chúc mừng, nhưng thật ra là giới thiệu con gái của họ với anh, hy vọng được gắn kết chặt hơn. Hàn Chí Dương như những ngày thường thì sẽ không chút kiên nể làm như không quen với những thể loại này. Nhưng hôm nay là lễ kỷ niệm công ty anh cùng là cần thêm mối quan hệ rộng mới nhanh chóng thúc đẩy tập đoàn từng bước một đi lên. Cho nên lúc những vị giám đốc giới thiệu thiên kim tiểu thư của họ, anh cùng sẽ gật đầu kéo khóe môi lên cười với họ. Trong suốt quá trình này, Lục An Kỳ luôn theo bên cạnh anh, cùng là có người đã biết, có người chưa biết, anh không cảm thấy phiền mà giới thiệu tất cả bọn họ cho cô biết. Lúc cô bị mời rượu, Hàn Chí Dương sẽ giả vờ nói lãng sang chuyện khác rồi giúp cô uống thay. Ai cùng đều biết trách nhiệm của một trợ lý theo giám đốc của mình đến dự tiệc chính là thay xếp tiếp khách. Hành động này của anh chỉ Lục An Kỳ cho là bình thường, còn lại những người ở đây liền nhìn ra Hàn Chí Dương xem cô gái này không hề nhẹ. Buổi lễ diễn ra được một lúc, Tiết Gia Cường mới tới, anh vừa gặp được Hàn Chí Dương liền đi giải thích. Thật xin lỗi, bên ngoài kẹt xe nhiều quá, tớ đến hơi muộn nhỉ. Sau đó mới nhìn sang Lục An Kỳ đang đứng bên cạnh nở một nụ cười như mê hoặc ôn nhu cất giọng. Ai nha, suýt chút nữa anh không nhìn ra em rồi, hôm nay em thật xinh đẹp nha. Lục An Kỳ cùng không vừa cô nở một nụ cười không kém phần quyến rũ trêu lại Tiết Gia Cường. Ai yêu anh Gia Cường hôm nay cùng thật đẹp trai nha hi. Hừ, người tung người hứng, thật trẻ con. Hàn Chí Dương nói với vẻ mặt khinh thường. Tiết Gia Cường không quan tâm lời Hàn Chí Dương vừa nói, mà ghé sát vào bên tai Lục An Kỳ nói nhỏ. Những người cao tuổi thường sẽ không hiểu được niềm vui của trẻ con chúng ta, em nói phải không An Kỳ? Ha ha, Lục An Kỳ liền nhe răng cười híp mắt vừa định hùa theo, môi đang mấp máy liền nhìn thấy Hàn Chí Dương liếc cô con nữa con mắt. Cô có thể nhìn thấy hình cây đao, rõ cảnh cáo trong đôi mắt anh, nên không dám nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười một cái. Sau đó viện cớ giả vờ nói, em muốn vào toilet một chút, lát gặp, rồi liền nhanh chân rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chí Dương thấy vẻ mặt bị mất hứng của Tiết Gia Cường đang liếc anh, tâm tình đang không tốt liền trở nên cao hứng, anh khẽ nhếch môi, nhướng chân mày, đắc ý hất mặt lên với Tiết Gia Cường. Hải CEO cao ngạo, băng lãnh, không nở lấy một nụ cười, được mọi người tôn sùng là truyền kỳ. Mà bây giờ lại như đứa trẻ, phân rõ hơn thua chuyện vặt, còn cười đắc ý khi nhìn anh mất hứng, Tiết Gia Cường nghĩ tới đây không nhịn được lắc đầu cười thầm nói. Không biết ai mới là trẻ con đây? Cách chương.